Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577. Chương 577. Mất cả chì lẫn chài. Hạ, tất cả mọi người riêng phần mình trở về, mà Bạch Vũ Triết là trực tiếp đi Lâm Hinh Vân nơi đó. Bởi vì hắn muốn trợ giúp Lâm Hinh Vân hộ pháp, mau chóng để nàng hấp thu thiên âm thạch, tăng cường thực lực bản thân. Nhưng là, vừa tới sơn cốc phía trước thời điểm, liền thấy một cái để bọn hắn rất không thích người. Hoàng Phủ Tinh Diệu, lúc này hắn toàn thân áo trắng, cứ như vậy đứng bình tĩnh tại kia hạp cốc phía trước. Nhìn thật là phong độ nhẹ nhàng, tao nhã nho nhã. Nguyên bản hắn là đối mặt với hạp cốc, lúc này nghe được phía sau động tĩnh, lập tức liền xoay người lại. Hinh Vân, ngươi trở về rồi. Tại trở lại một sát na, Hoàng Phủ Tinh Diệu ngạc nhiên mở miệng hỏi, nhưng khi hắn nhìn thấy bên trên Bạch Vũ Triết thời điểm, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Chỉ bất quá hắn năng lực khống chế ngược lại là thật sự không tệ. Trên mặt biểu lộ tựa như là ảo thuật, nháy mắt liền trở lại trước đó dáng vẻ, một mặt mỉm cười và mừng rỡ. Hoàng Phủ Tinh Diệu hôm nay vừa mới trở về, hắn cũng là chờ ở bên ngoài rất lâu, vẫn luôn tại do dự, đang chờ đợi thông thiên tháp tin tức. Dù sao hắn hai lần tập sát Bạch Vũ Triết thất bại, trong lòng thật là có điểm nhưng tâm Bạch Vũ Triết trở về sau đó sẽ cáo trạng. Tuy nói Bạch Vũ Triết không có cái gì trực tiếp chứng cứ, có thể kia dù sao vẫn là một đại phiền toái. Nếu quả thật như vậy, hắn tạm thời chắc chắn sẽ không trở về. Bất quá hơn một tháng thời gian trôi qua, hắn thông qua cùng sư phụ của mình liên hệ, vẫn luôn không có phương diện này sự tình phát sinh, cho nên mới sẽ lựa chọn trở về. Đương nhiên, chuyện này hắn khẳng định cũng sẽ không để sư phụ của mình biết. Dù sao sư phụ cũng là thông thiên tháp người, chính mình phạm như thế lớn tội, nếu để cho sư phụ biết, cũng tương tự sẽ trị hắn đắc tội. Bạch Vũ Triết chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, cũng không có mở miệng nói chuyện. Lâm Hinh Vân sắc mặt cũng rất lạnh lùng, chỉ là khẽ gật đầu, lạnh như băng lên tiếng sau đó, liền cùng Bạch Vũ Triết cùng một chỗ lên núi cốc bên trong đi tới. Thêm một cái lời chưa hề nói, giống như là nhìn thấy một cái không liên quan tới mình người xa lạ. Đương nhiên, giữa bọn hắn xác thực không có bất cứ quan hệ nào, chỉ bất quá trước kia toán tương đối quen thuộc mà thôi. Cái khác đều là Hoàng Phủ Tinh Diệu đơn phương tâm tư. Mà lại, hai người một bên đi vào bên trong đi. Lâm Hinh Vân thậm chí chủ động ký lên Bạch Vũ Triết tay. Thiên Mã thì là đi theo nàng một bên khác. Bạch Vũ Triết trở về sau đó, cùng Hoàng Phủ Tinh Diệu sự tình không có đối cái khác người nói, nhưng lại nói với Lâm Hinh Vân, chỉ bất quá để nàng giữ bí mật mà thôi. Bởi vì hắn biết Hoàng Phủ Tinh Diệu vẫn luôn đang theo đuổi Lâm Hinh Vân, mà lại giữa hai người còn từng có một số gặp nhau. Tối thiểu nhất tại bí cảnh bên trong hắn xuất thủ cứu qua Lâm Hinh Vân, đây coi là không lên là cái gì ân cứu mạng, nhưng cũng coi là một cái nhân tình. Cho nên, Bạch Vũ Triết hy vọng Lâm Hinh Vân có thể thấy rõ Sở Hoàng vừa Tinh Diệu người này ghê tởm sắc mặt. Biết chuyện này sau đó, Lâm Hinh Vân đối Hoàng Phủ Tinh Diệu tự nhiên sẽ không còn có bất kỳ hào cảm. Tăng thêm tại trước đó liền đã không có hào cảm, mà bây giờ thì là cừu thị. Nếu như ở bên ngoài đụng phải, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ. Nhìn thấy Lâm Hinh Vân thái độ đối với chính mình, Hoàng Phủ Tinh Diệu lập tức sầm mặt lại, mà nhìn thấy hai người thế mà đã thân mật tới tay dắt tay tình trạng, trong lòng càng là hiện lên một cỗ ngập trời nộ hòa. Bất quá lúc này cũng không có chủ động mở miệng nói chuyện, mà là đi theo sau lưng của hai người, muốn cùng một chỗ tiến vào bên trong. Hoàng Phủ sư huynh xin dừng bước, ta chỗ này cũng không hoan nghênh ngươi. Lâm Hinh Vân quay đầu lạnh lùng nói một tiếng sau đó,